Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609 tìm tới môn. Buổi chiều quân huấn mau bắt đầu thời điểm, Cố Văn Bắc gọi điện thoại nói cho Tô Linh, Doãn Chí Thành thẩm phán kết quả đã ra tới, bị phán mười mấy năm, nghe nói Doãn ra một mảnh tình cảnh bi thảm. Còn ở tìm quan hệ ý đồ giảm hình phạt, đã nhiều ngày từ Doãn Chi Thành bị chảo, Doãn gia lại lửa lớn một phen. Tai nạn xe cộ thời gian ở Doãn Chi Thành bị chảo ngày kế đã bị mổ ra nội tình treo ở võng đan thượng. Lần này điều tra chẳng những phân tích tai nạn xe cộ quá trình cùng với ứng có chân tướng, còn bái ra Doãn ra bao năm qua tới đã làm những cái đó không thể thấy quang chuyện cũ, trong đó bao gồm Doãn ra lấy quyền mưu tư chờ kỹ càng tỉ mỉ minh tế, những cái đó nguyên bản liền cực kỳ chú ý tai nạn xe cộ sự kiện vọng danh, biết được tai nạn xe cộ thực sự có nội tình sau, mắt trông mong nhìn chân tướng. Mà các truyền thông phóng viên càng là khiêng thiết bị liền kém đem Doãn ra cấp vây lên. Lúc ấy còn có nội tình người tuôn ra tiếp thu thẩm vấn sau Doãn Chí Thành tạm bị giam ở cục cảnh sát. Nghe nói Doãn ra lão gia tử tại đây thời điểm mấu chốt chạy mấy cái lão bằng hữu, suy đoán hẳn là vì tôn tử việc, nhưng mỗi lần mỉm cười đi vào hắc mặt ra tới, rõ ràng là chạm vào vách tường. Vừa rồi ta người ta nói Doãn lão gia tử ngồi xe rời đi, phỏng chừng là muốn đi đường ra. Ngươi đoán đường thiếu ruột sẽ như thế nào làm? Cố Văn Bắc cố ý nói. Tô Linh liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào làm, Doãn ra lần này là xong rồi. Thấy Tô Linh không vào bộ, Cố Văn Bắc chỉ phải đi theo cười vài tiếng. Nói được cũng là, mặc dù hắn không động thủ, còn có ngươi chờ. Dù sao Doãn ra là trốn không thoát, bất quá lần này cũng coi như là cấp chết đi huynh đệ báo thù. Hiện tại liền chờ Doãn ra kết cục thành ai lạc định, bọn họ lại đến một cái thật mạnh một kích. Hồng Vân Hương bên kia thế nào? Tô Linh theo sau nghĩ vậy sự, biên thuận miệng vừa hỏi, lần trước đề nghị làm khúc giang lại đây sau, đối phương liền mang theo chút thủ hạ từng nhóm nhập kinh. Tô Linh chỉ nghe nói hai bên là tiếp đầu, cụ thể tình huống nàng vẫn luôn không hỏi. Liền tại đây hai ngày, Hồng Đạt bên kia giống như có hoài nghi, chuyện này sớm giải quyết sớm yên tâm, dù sao có khúc giang bọn họ hỗ trợ, sự tình hẳn là sẽ không có đường rẽ, Cố Văn Bắc nói. Tô Linh nghe ra hắn ngữ khí không xác định liền minh bạch hắn vẫn là có chút lo lắng. Hồng Môn không phải bọn họ phía trước đối phó những cái đó thế lực này căn cơ thâm hậu. Lần này mặc dù chuẩn bị thỏa đáng, nhưng ai cũng không thể bảo đảm giết Hồng Đạt tái sinh cái gì ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta phía trước liên hệ Đinh gia, bọn họ hẳn là sẽ phái người lại đây. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ ân bài hạ Đinh gia. Cố Văn Bắc rõ ràng không biết việc này, chỉ nhớ rõ trước kia nghe Tô Linh nói qua Đinh gia là cổ võ thế gia, hơn nữa năng lực so khúc gia còn muốn lợi hại, nếu là có bọn họ hỗ trợ, chuyện này phần thắng khẳng định lớn hơn nữa. Liền cao hứng nói, kia không thể tốt hơn. Cố Văn Bắc chuẩn bị một hồi cấp khúc giang bọn họ liên hệ hạ, liền cùng Tô Linh tùy ý nói vài câu liền treo điện thoại. Cũng liền ở điện thoại cắt đứt thời điểm, quân huấn thời gian cũng tới rồi. Tô Linh thu hảo thủ cơ, về đội, quân huấn như thường tiến hành, mà bên kia đường ra lại là không khí không được tốt. Tào Phượng Lan vốn là muốn ra cửa một chuyến, Kết quả nghe hạ nhân nói Doãn Giao người tới, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Doãn lão gia tử hùng hổ lại đây. Đối phương nhìn đến nàng, há mồm liền nói, Đường Lập Hải đâu? Táo Phượng Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Doãn lão gia tử. Ở nàng trong trí nhớ hai nhà quan hệ còn tính không tồi. Hơn nửa ngày thường gặp mặt thiếu, ngẫu nhiên ở địa phương nào đụng tới, đối phương đều là hòa hòa khí khí, thậm chí còn sẽ thân mật kêu Đường phụ một tiếng Lập Hải. Đâu giống hiện giờ như vậy thẳng hô kỳ danh. Hắn ở quân khu đâu? Ngài đây là có chuyện gì sao? Dù sao cũng là trưởng bối. Táo Phượng Lan chỉ phải hỏi một chút tình huống. Nào biết Doãn lão gia tử căn bản không cho hắn mặt mũi. Hắn chống trong tay quải trượng trên mặt đất thật mạnh một chọc. Thanh âm to lớn vang dội. Có chuyện gì? Nhà các ngươi Đường thiếu tướng đều tính toán đem chúng ta bức tử. Ngươi còn dám hỏi chuyện gì? Hôm nay ta tới chính là muốn cho các ngươi cho ta một công đạo. Táo Phượng Lan nghe được lời này, rõ ràng sửng sốt, thiếu ruột bức Doãn ra. Nàng là cái cực kỳ người thông minh, nhìn ra đối phương không giống như là nói láo, tâm tư chuyển động gian. Nghĩ đến gần nhất nghe được về Doãn gia đồn đãi, tức khắc liền có cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ việc này sau lưng là thiếu ruột việc làm? Mặc dù cảm thấy đoán 8-9-0-10 như thế, Táo Phượng Lan trên mặt lại không hiện, chỉ là cười nói, lão gia tử lời này ta nghe có chút hồ đồ. Thiếu ruột hắn gần nhất vẫn luôn ở quân khu, chẳng lẽ là làm cái gì làm ngài hiểu lầm sự? Hiểu lầm? Doãn lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Táo Phượng Lan. Đối phương rõ ràng nói cho ta, chính là Đường thiếu ruột ở sau lưng tạo áp lực làm cho bọn họ điều tra, hơn nữa trả lại cho không ít chứng cứ, bằng không bọn họ làm sao dám tra được ta trên đầu. Hiện tại ta tôn tử chí thành phán 15 năm, ta muốn ngươi lập tức nói cho Đường thiếu ruột làm hắn lập tức buông tay. Táo Phượng Lan nghe đến đó, cơ hồ đã xác định chuyện này là nhi tử sở làm. Bằng không đối phương lại kiêu ngạo cũng không có khả năng tìm tới môn tới. Chỉ là kỳ quái êm đẹp nhi tử như thế nào sẽ động Doãn ra đâu. Chuyện này ta cũng không biết tình, nhưng ta biết thiếu ruột hắn không phải cái loại này tùy tiện làm loại này hoang đường sự người. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Táo Phượng Lan nói liền phải cầm di động. Doãn lão gia tử thật là ngữ khí không tốt nói, thật là hoang đường sự. Ta nghe nói vì một nữ nhân mới làm như vậy. Này thật đúng là Đường gia giao ra đây hảo nhi tử. Không biết Đường lão biết sẽ là nghĩ như thế nào. Pháp Táo Phượng Lan sắc mặt đi theo trầm xuống. Hiển nhiên nguyên nhân này làm nàng vô pháp tiếp thu, nhưng nghe được đối phương nói nhi tử không phải, nàng trong lòng cũng là phản cảm, đang nghĩ ngợi tới xử lý như thế nào, lại nghe được đối phương để trong nhà lão gia tử, liền nói như vậy là đã liên hệ quá nhà cũ bên kia sao? Lại nghe Doãn lão gia tử nói là liên hệ, nhưng Đường lão đang ở bệnh viện cho nên căn bản liền không tìm được đối phương. Hắn sau lại nghe nói là sáng sớm liền đi vào, lúc này mới thuyết phục chính mình. Đối phương không phải cố ý tránh né hắn, lại không thấy được Táo Phượng Lan cả kinh, bật thốt lên nói, nhà của chúng ta lão gia tử ở bệnh viện. Nàng nói xong, cũng không quản Doãn lão gia tử còn ở, gọi điện thoại cho Diêu Khôn. Đối phương cùng Đường chính quân ngày thường đều là như hình với bóng, Táo Phượng Lan giống nhau có việc chính là tìm hắn. Điện thoại chuyển được, nàng liền hỏi tình huống, kết quả mới biết được Buổi sáng khi lão gia tử chân vẫn luôn phát đau, cuối cùng ăn dược cũng mặc kệ dùng liền đi bệnh viện. Cuối cùng kiểm tra nói là chân bộ lại nghiêm trọng. Buổi sáng mới làm đơn giản rửa sạch giải phẫu. Bệnh viện cấp kiến nghị là trước tiên ở bệnh viện xem tình huống. Ngươi như thế nào đều không cho ta biết. Hiện tại ngươi thế nào? Tính, ta đi trước nhìn xem monster táo Phượng Lan là cái tính nôn nóng. Hơn nữa thật sự rất lo lắng lão gia tử. Làm bộ chuẩn bị thu đồ vật. Kết quả vừa chuyển đầu mới nhớ tới Doãn gia lão gia tử còn ở. Tức khắc có chút xấu hổ. Doãn lão gia tử sắc mặt rất kém cỏi. Không đợi Tào Phượng Lan mở miệng, hừ vài tiếng sau quay đầu liền đi. Tào Phượng Lan nhìn đến đối phương rời đi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại sự tình đều đến nước này, Doãn gia đối bọn họ khẳng định đã tâm sinh bất mãn. Nàng cũng liền không thèm để ý điểm này. Hết chương.